Tình nhân của Tổng Tài, chương 11, cửa hàng Doãn Tư khai trương 2. Góc truyện audio.com. Ngày hôm sau, Hoắc Tư Danh và Hứa Doãn Hạ bước đi song song vào sảnh. Bên trong gồm tất cả nhà báo lớn và cả những ông chủ bà chủ của các thương hiệu mà Hứa Doãn Hạ hợp tác. Mọi người không ngừng bàn tán xôn xao. Họ đến với nhau thật à? Đẹp đôi quá, bộ đồ họ bận hình như là đồ cặp kìa. Wow, nhìn bộ váy chị kia kìa đẹp quá. Bên phóng viên, anh Hoắc, anh đã quyết định kinh doanh thêm bên may mặc là chuyện khi nào? Mối quan hệ hai người là đồng nghiệp hay tình yêu? Cô Hứa, xin hỏi từ khi nào cô và anh Hoắc bên nhau? Hoắc Tư Danh và Hứa Doãn Hạ chỉ trả lời những câu mang tính chất công việc, còn riêng tư hai người đều cố tình làm như không nghe. Bọn phóng viên thấy thế cũng không dám hỏi mà hỏi về Doãn Hạ cùng Doãn Tư. Bên trong có từng tóp người đứng tụng ba tụng bảy nói chuyện. Đồng nghiệp lẫn bạn bè của cả Hoắc Tư Danh đều tới. Trong đám đông có một người nhìn rất du côn nhưng thật chất học vẫn lẫn tiền bạc cũng không thua kém ai lên tiếng. Tao cứ thấy người đi chung với Tư Danh quen mắt mà không nhớ là ai. Nói xong vỗ nhẹ đầu mình cái như muốn ép cho bản thân nhớ về sự kiện đó. Não cá vàng, người đàn ông đứng bên cạnh nói. Là cô bé đó, người kia trợn mắt há hốc mồm nói. Cô bé, những người còn lại vẻ mặt mờ mịt thì thanh niên nhìn giống du côn trả lời. Cô bé 20.000, mọi người dường như nhớ ra điều gì đó. Nhìn chằm chằm Hứa Doãn Hạ nói. Hiển nhiên còn qua lại. Nhớ lại hơn một tháng trước đúng là mắc cười. Ha ha, cả đám cười tít cả mắt khi nhớ lại chuyện Tổng Giám Đốc Hoắc Thị chỉ với giá 20.000 một đêm kia. Hoắc Tư Danh và Hứa Doãn Hạ đi cùng nhau chào hỏi những quan khách xung quanh rồi bước thẳng vào đám bạn của Hoắc Tư Danh. Mọi người đang nói chuyện thì dừng lại, vì người đang đi tới trước mặt bọn họ dĩ nhiên là người mà bọn họ đang bàn. Ken, giống du côn. Vẫn là người mở miệng chào hỏi trước. Chào cô bé, lâu rồi không gặp, hi hi, Ken chia tay ra để bắt tay. Nhưng chưa kịp đưa tay ra đã bị ánh mắt sắc bén rét lạnh của Hoắc Tư Danh dọa sợ rụt tay về. Hứa Doãn Hạ mờ mịt nhìn người đàn ông chào mình. Cô vẫn không nhớ ra có quen hay không? Em quen cậu ta, Hoắc Tư Danh lên tiếng. Nhưng trong giọng nói không dâu được chua chát trong đó. Không. Hứa Doãn Hạ nhìn Hoắc Tư Danh vài lần, rồi nắm lấy tay anh như trấn an. Cô cũng không hiểu tại sao mình lại làm ra loại hành động này. Khi bừng tỉnh định rụt tay về thì phát hiện tay bị đối phương nắm chặt. Hoắc Tư Danh cực hưởng thụ biểu hiện cũng như lời nói cũng cô. Khi thấy cô có ý định rụt tay về thì anh quyết định nắm chặt. Giới thiệu với em, đây là đám bạn của anh. Không chỉ quen biết nhau lúc nhỏ còn là những người đáng tin cậy. Hoắc Tư Danh nhìn cô, giới thiệu bạn mình, Hứa Doãn Hạ gật đầu với từng người rồi cũng tự mình giới thiệu. Xin chào, tôi là Hứa Doãn Hạ, giọng nói êm tai dễ nghe lọt vào tai của mỗi người mang một hương vị khác nhau, người thì hưởng thụ người thì ganh tị với Hoắc Tư Danh. Mọi người sau khi chào hỏi nhau, thì nói chuyện rất vui vẻ. Đến một lúc một tràn pháo tay lớn vang lên thu hút không ít ánh mắt nhìn lên sân khấu. Bước lên là một trai một gái. Họ bận đồ vô cùng xinh đẹp và lịch sự lên mục phát biểu. Hoắc Tư Danh và Hứa Doãn Hạ nói. Xin chào mọi người, rất vui vì sự góp mặt của tất cả mọi người trong bữa khai trương đầu tiên của cửa hàng. Chúng tôi đảm bảo sau này sẽ cung cấp những bộ quần áo tinh tế độc đáo cho các vị. Hứa Doãn Hạ phát biểu nữa dừng nhìn Hoắc Tư Danh. Hoắc Tư Danh phát hiện ánh nhìn của Hứa Doãn Hạ nói. Chúng tôi đảm bảo về chất lượng cũng như giá tiền. Hôm nay rất vui vì sự xuất hiện của mọi người không ngại bận rộn mà ghé đến. Và cũng mong sau này cửa hàng chúng tôi sẽ được mọi người ủng hộ nhiều thêm. Nói hết một lúc, nhà báo cũng hỏi một số mặt hàng sắp ra. Chúc mọi người một buổi tối vui vẻ. Hãy cứ tự nhiên ăn uống nha. Nói xong hai người xuống. Ca sĩ và vũ công tiếp tục ca hát. Bên kia, mẹ, người đàn ông kia thật đẹp có đúng không? Ừ đẹp. Người phụ nữ bên cạnh nhìn Hoắc Tư Danh bên cạnh Hứa Doãn Hạ trả lời. Trong lòng bà cực ganh tị, tại sao người giàu có đẹp trai như vậy không phải là của con gái bà? Người đó với con rất xứng đúng không mẹ? Cô gái bên cạnh không ngừng nói. Ừ, nhưng người ta đã có người yêu rồi. Đừng nghĩ linh tinh nữa. Con lo ăn đi, người phụ nữ khó chịu trả lời. Tuy ganh tị nhưng bà biết hết cơ hội là hết cơ hội. Mẹ, mẹ quen thân với chị Hứa đúng không? Cô gái không bỏ cuộc nói. Ừ, mẹ, dù gì bọn họ cũng có công khai đâu. Chỉ sợ bọn nhà báo viết bậy thôi. Sao mẹ không thử hỏi chị Hứa, rồi nhờ chị Hứa giúp con? Cô gái nói không nhanh không chậm. Con điên hay sao? Lỡ như họ là của nhau thì có khác gì mày đang làm mẹ mày bị người ta ghét? Bà trừng mắt nhìn cô con gái bà. Mẹ này, mẹ biết anh ta là ai không? Cô thấy vẻ mặt bà mờ mịt, không đợi trả lời mà nói tiếp. Anh ta là chủ tập đoàn Hoắc Thị đó. Rất nhiều tiền, mẹ nghĩ xem dù sau này mẹ có đắc tội với chị Hứa cũng không cần sợ. Sau này con gái mẹ sẽ là vợ anh ta. Chị ta sao dám làm gì? Nịnh nọt mẹ nữa không chừng. Mấy bộ đồ bên Doãn Hạ có khi tặng không cho mẹ đó. Bà nữa tin nữa không? Nhưng khi nghe là ông chủ của Hoắc Thị bà nuốt nước bọt. Bà nhìn con gái bên cạnh. Tuy không xinh đẹp bằng Hứa Doãn Hạ nhưng về thân phận thì vẫn hơn nên bà đang do dự. Đừng quên like và vote ủng hộ Bu trước khi chuyển chương mới nha. Cách chương.